Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1332: Linh hồn chi thần. Chương 49: Linh hồn chi thần. Mị Ma tiểu thư sau khi lên xe không bao lâu liền mở ra xe tải ampli, đem radio kênh điều đến âm nhạc đài. Kết quả bên trong lúc này lại là vừa lúc ở truyền bá lấy Chu Đồng, Một Đường Hướng Bắc. Mị Ma tiểu thư một bên nghe còn một bên không quên lời bình. Hạ cây tốt như vậy người kế tục, nếu là thật tồn tại, ta liền đem nàng thu làm tín đồ của ta. Trương Hằng nghe vậy lại là không nói chuyện, chỉ là vừa lái lấy polo xuống núi một bên mắt nhìn sau lưng đã dần dần biến mất trong bóng đêm khỏe. Mạnh Hội Sở, ếch, ngươi sẽ không phải là bị Isis cho mê hoặc a? Mị Ma tiểu thư nhướng nhướng lông mi, ngươi đừng bị biểu hiện của nàng cho lừa gạt, cho là nàng cực kỳ dễ đắc thủ. Nàng tại trong thần thoại thế nhưng là lấy trung trinh nghe tiếng. Mặc dù bây giờ biểu hiện có chút phóng đãng, nhưng theo ta được biết còn không có thật phản bội qua trượng phu của nàng. Ta không phải đang suy nghĩ loại chuyện này. Trương Hằng rốt cục mở miệng nói. Cái này đúng, có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi không đạo lý còn muốn lấy những nữ nhân khác. Mị Ma tiểu thư cười hì hì nói. Nói cho ta ngươi thích loại hình, hoặc là một luôn nhớ mãi không quên người, ta có thể giúp ngươi thưởng thức tâm nguyện. Nàng lúc đầu chỉ là thuận mồm trêu đùa người nào đó, nhưng không nghĩ tới Trương Hằng nghe vậy thế mà tựa hồ thật tự hỏi. Ngươi có thể tiến vào trong giấc mộng của người khác, hoặc là dứt khoát giúp người khác chế tạo một giấc mơ đúng không? Không sai, về chúng ta những truyền thuyết kia bên trong có rất nhiều dạng này cố sự. Mị Ma tiểu thư gật đầu nói. Nhưng là, người cũng đừng đem ta nghĩ quá lợi hại. Điều khiển mộng cảnh kia là Zepnos cùng hắn ba con trai năng lực. Ta chỉ có thể phụ trách đưa người một trận mộng xuân thôi. Cái này đủ, Trương Hằng nói. Mà hắn nói xong lại đến phiên Mị Ma tiểu thư kinh ngạc. Người muốn ta đưa người mộng xuân? Chẳng lẽ nói ngươi thật có gì vui hoan lại không có được người sao? Không có, ngược lại là có cái ta không muốn ở trong mơ người nhìn thấy. Mị Ma tiểu thư nghe vậy càng thêm không hiểu, Trương Hằng cũng không nhiều giải thích, chỉ là nói, không cần để ở trong lòng, chỉ là để phòng vạn nhất, hy vọng sự tình không muốn phát triển đến một bước kia đi. Tốt a. Mị Ma tiểu thư thấy thế cũng không lại xoắn suýt tại vấn đề này, chỉ là bỏ đi giày, đem mình chân trần gác ở dáng vẻ trên đài. Tiếp xuống chúng ta lại muốn đi chỗ nào? Cùng linh hồn có liên quan thần minh ngươi biết mấy cái? Trương Hằng vừa lái xe vừa nói, cùng linh hồn có liên quan thần minh. Mị Ma tiểu thư nghĩ nghĩ, kỳ thật mặc kệ cái gì thần hệ, cùng linh hồn quan hệ lớn nhất đều là tử thần, bởi vì người chỉ có tại tử vong sau linh hồn mới có thể rời đi nhục thể. Mà vô luận là tiếp dẫn vẫn là thẩm phán những linh hồn này công việc, đều là từ tử thần còn có thủ hạ của hắn làm. Mị Ma tiểu thư dừng một chút, tiếp lấy nói, thần thoại Hy Lạp bên trong tiếp dẫn linh hồn công việc là Hermes làm. Hắn sẽ mang theo người chết linh hồn xuyên qua hắc ám đến bị tam đầu khuyển trông coi địa ngục chi môn trước, về sau từ Karen lại lái thuyền đem những linh hồn này đưa đò đến Minh Hà Bỉ Ngạn. Nơi đó là trường Xuân Hoa Chi Địa, tam đại phán quan Ayakos, Mino cùng Radamanthus lại ở chỗ này thẩm phán những cái kia linh hồn. Quyết định là đem bọn hắn đưa đến hạnh phúc chỗ lớp Elise nhạc viên. Vẫn là thống khổ chi địa Tartarus, trừ cái đó ra cũng có một chút lớn nhất bệnh hiểm nghèo người sẽ bị đưa vào vô gian địa ngục. Mà Ai Cập người bên kia liền đơn giản nhiều, sau khi chết linh hồn sẽ bị Anubi mang đi, tiến vào minh giới trước, Anubi sẽ dùng cây cân xưng lấy người chết trái tim trọng lượng, dùng chân lý nữ thần mã đặc biệt lông vũ làm quả cân. Mà trí tuệ chi thần Tốt thì sẽ ở một bên ghi chép kết quả. nếu như trái tim so lông vũ nhẹ, liền có thể thuận lợi tiến vào minh giới. Trái lại, trái tim kia cùng linh hồn đều sẽ bị một con tên là Amit quái vật một ngụm nuốt mất. Mặt khác, như là Ichuria, người cho rằng bọn họ sau khi chết linh hồn sẽ bị một cái có được đầu sói ác ma ngả tháp, Ether, khắc dẫn dắt tiến vào minh giới. Lithuania, người thì tin tưởng kỳ ngươi đinh sẽ thân mang áo trắng xuất hiện tại người bệnh gian phòng, đem bệnh nặng người ghim chết. Còn có Brotania, người tử thần của bọn họ đánh xe ngựa đưa đón linh hồn. Mị ma tiểu thư không hổ là tin tức linh thông nhân sĩ. Nói một hơi không ít người tên ra, có chút liền ngay cả Trương Hằng cũng chưa nghe nói qua. Bất quá không sai biệt lắm đều là khác biệt địa phương khác biệt phiên bản tử thần. Trương Hằng đợi nàng nói xong, đồng thời thở dốc một hơi, lại hỏi nói, như vậy, ta ở đâu có thể tìm được bọn hắn đâu? Ngươi tìm tử thần làm gì? Mị ma tiểu thư ngẩn người, phần lớn người đối bọn hắn không đều hẳn là tránh mà không kịp sao? Mà lại đồng dạng cũng chỉ có bọn hắn tới ỉm ngươi. Tại ngươi nhanh thời điểm xê hết xuất hiện, mang đi linh hồn của ngươi. Ta có chút trên linh hồn vấn đề muốn trưng cầu ý kiến bọn hắn. Trương Hằng nghe Isis nói chuyện của hắn, mà lại đối phương cũng coi là vì hắn chỉ ra một con đường đến. Nhưng là Trương Hằng không có khả năng cứ như vậy toàn bộ tiếp thu. Trên thực tế Trương Hằng đối Isis căn bản chưa nói tới tín nhiệm. Mặc dù trước đó hai người hợp tác coi như vui sướng. Isis giúp hắn chữa khỏi phiền Mỹ Nam, mà hắn cũng vì Isis giết chết Seth. Nhưng là Trương Hằng đã sớm phát hiện Isis cùng Kronos ở giữa liên hệ. Isis trước đó nói lộ ra miệng, ngay trước khi chia tay dứt khoát liền không lại che giấu. Cho nên Trương Hằng cũng không xác định đối phương cuối cùng nói cho hắn biết kia lời nói phải chăng xuất từ Kronos thủ ý. Hắn cần tìm người lại tiến hành nghiệm chứng. Ekmes đâu? Hắn cũng không phải là thuần túy tử thần. Dẫn độ linh hồn chỉ là công tác của hắn một trong. Mà lại ta nhớ không lầm, gia hỏa này thật thích ở nhân gian chạy loạn khắp nơi. Người cũng đã nói hắn thích chạy loạn khắp nơi, là gió, cũng là chúng thần người mang tin tức. Không có ai biết gió sẽ thổi hướng nơi nào. Bất quá phụ thân của hắn rớt hẳn phải biết hắn ở đâu. Mị ma tiểu thư nói, ngươi muốn cho ta dẫn ngươi đi gặp rớt sao? Mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng là nói thực ra ta cũng không thấy đến chúng thần chi vương liền sẽ nguyện ý gặp ngươi một phàm nhân, không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta vẫn là đừng đi gặp rớt tốt. Trương Hằng cũng nói, ngoại trừ bởi vì rớt khó gặp nguyên nhân bên ngoài, Trương Hằng còn lo lắng đối phương đã biết thân thế của hắn. Hắn cùng Tho giao thủ qua, cũng coi là trực quan cảm nhận được một cái chính, lưu hành, thần minh cường đại cỡ nào. Mà rớt tên tuổi không kém Tho, song phương nếu như trở mặt, Trương Hằng cũng không xác định mình có thể hay không toàn thân trở ra. Nhất là nếu như gặp mặt địa điểm trên núi Olympus, hắn còn phải phòng bị đối diện cùng nhau tiến lên, nguy hiểm hệ số thực sự quá cao. Thế là Trương Hằng hỏi tiếp, còn có người khác sao? Ta cảm giác mình tựa như là người Baidu thêm Google hướng dẫn. Mị ma tiểu thư cau mày, lại nghĩ một hồi, ngược lại là thật còn có người, mà lại gia hỏa này vẫn là chính hiệu linh hồn chi thần. Bất quá gia hỏa này tại nguyên bản chuyện thần thoại xưa bên trong cũng chỉ là cái nhỏ trong suốt. Ấn lý thuyết đã nhiều năm như vậy, hẳn là không có mấy người còn nhớ rõ nàng, nhưng là vận khí của nàng cũng không tệ. Dựa vào mấy tấm pho thế giới còn có pho tượng ngược lại là tại nghệ thuật trong nhà nhân khí một mực kéo dài không suy, mà lại nàng nam nhân cũng nổi tiếng. Hết chương.